Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 534, tối tăm trực giác. Chu Tử Quốc đô thành hướng tây 20 dặm bên ngoài. Đường Tam Tạng một hàng bái biệt Chu Tử Quốc Vương lại lần nữa đạp vào con đường về hướng tây. Ly biệt thời khắc, Chu Tử Quốc Vương đối với Đường Tam Tạng có thể nói là thiên ân vạn tạ. Lại nhiều lần thuyết phục Đường Tam Tạng chớ muốn tiếp tục đi về phía tây. Hắn nguyện cùng Đường Tam Tạng bình lên chung ngồi tại Chu Tử Quốc bên trong vinh hoa phú quý. Lấy toàn ân tình cùng hứa hẹn. Đáng tiếc, quen thuộc một thân tăng báo. Liêm khiết thanh bạch Đường Tam Tạng uyển cự Chu Tử Quốc Vương thuyết phục. Cũng là cự tuyệt Chu Tử Quốc Vương tặng cho vật ngoài thân. Chỉ là cân nhắc đến các đệ tử sống phóng túng. Khụ khụ, ăn ở cần một chút tiền bạc. Cho nên lấy dưng dưng nhận một chút không đáng nhắc đến vàng bạc châu báu. Thánh tăng, nếu như đi về phía tây có cần trợ giúp chỗ, chi bằng để tôn trưởng lão ngược lại truyền đạt, nhưng có đủ khả năng sự tình, tất không từ chối. Cùng tiễn thánh tăng, cùng với Chu Tử Quốc Vương cùng rất nhiều binh sĩ thanh âm. Đường Tam Tạng một hàng dần dần từng bước đi đến. Sư phụ, chư bát giới lặng lẽ liếc một cái xa tăng cái kia chịu nặng cái dương. Trong lòng hơi động ở giữa. Hồi tưởng lại hầu tử mua quýt đùa nghịch sự tình. Nhịn không được mở miệng nói ra. Người nhìn lão xa cái này lý chọn. Không bằng để lão chư ta giúp đỡ chia sẻ một chút a. Thế mà, còn chưa đợi Đường Tam Tạng trả lời. Ngay thẳng xa tăng liền quan tâm đáp lại chư bát giới nói, nhị sư huynh. Yên tâm, ta có khiêng núi chi lực. Những thứ này hứa hành lý nhìn lấy cồng kềnh. Kỳ thực đối với ta mà nói không tính gánh vác, ngươi lại mở đường liền tốt. Không phải nha, lão xa, ngươi mệt mỏi, cái này chọn lấy nhiều năm như vậy hành lý. Không mệt mỏi sao? Chư bát giới nhắc nhở. Sa tăng nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái to lớn thỏa mãn nụ cười. Nói ra, không mệt a. Cùng tại lưu sa hà chịu cái kia mấy triệu kiếm mà nói. Điểm ấy hành lý không tính được là cái gì. Đối với chư bát giới cùng sa tăng ở giữa đối thoại, Đường Tam Tạng nghe vào trong tai, lại là không có tâm tư đi đáp lời, mà hơi hơi nhắm mắt mặc cho ngao ngọc trở đi chính mình đi về phía tây ở giữa. Cảm thụ được thân thể biến hóa, lại là cái kia một trận cảm giác quen thuộc. Chu Tử Quốc một kiếp về sau, tại công đức khí vận buông xuống tự thân ở giữa, Đường Tam Tạng cảm giác được chính mình thể phách lại sắp lại lần nữa đạt đến năm đó tách ra ý nan. Bình cái kia cực hạn, tiếp cận, đã là vô cùng tiếp cận. Thậm chí trình độ nào đó mà nói, cùng ý nan bình ở giữa thể phách chênh lệch đã đến vi hồ kỳ vi cấp độ. Nhưng con đường sau đó, lại sẽ là thế nào đâu? Lần trước, thể phách đạt đến cực hạn về sau. Không hiểu thông qua tách ra ý nan bình thân thể phương thức từ đó làm dịu. Bây giờ Đường Tam Tạng thể phách kinh lịch lại một lần nữa đạp đổ trọng đến về sau. So với đi qua nội tình càng là thực sự rất nhiều. Mà lại lần này lại không loại kia tách rời cảm giác. Càng quan trọng hơn là dần dần bị Đường Tam Tạng không chút nào để ý địa giai hạn chế khí. Tại Đường Tam Tạng cảm thụ bên trong. Cũng mơ hồ có thể cảm giác được sắp đẩy tới viên mãn cấp độ. Có lẽ rất nhanh. Thiên giai. Đường Tam Tạng khẽ chau mày. Trong lòng chẳng những không có mừng rỡ cảm giác. Ngược lại tràn đầy phức tạp. Đạo không rõ nói không rõ phức tạp. Ngược lại không khỏi đưa ánh mắt về phía hầu tử. Chư bát giới. Sa tăng. Cùng một tay nhẹ nhàng vuốt dưới hông bạch long mã. Thiên giai nếu là điểm cuối. Vậy có phải đại biểu cho con đường về hướng Tây đó là đem kết thúc? Con đường về hướng Tây, cuối cùng đem nghênh đón điểm cuối sao? Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ sắp cùng các đồ nhi ly biệt. Trong lòng hiện lên rất nhiều không muốn. Con đường về hướng Tây mặc dù khổ, nhưng có các đệ tử làm bạn. Lúc này mới nhiều hơn rất nhiều niềm vui thú. Thận trọng như không có hầu tử chú ý tới Đường Tam Tạng biểu lộ không giống bình thường như vậy từ. Bi an lành, ngược lại nhìn lấy trong mắt của bọn họ ở giữa kẹp lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ. được Ôn Nhu ly hôn sầu, nhịn không được mở miệng hỏi, sư phụ, thế nào? Đường Tam Tạng ngược lại nhìn lấy hầu tử mắt ân cẩn thận. Trong lòng phức tạp càng sâu, lại là không muốn đem chi biểu hiện ra ngoài. Bản năng che giấu nói một câu, không quá mức. Bệ hạ hiền minh nhân nghĩa, nhớ tới hắn lưu luyến chia tay chi tình, cảm xúc rất nhiều phía dưới. Vi sư trong lòng không hiểu có chút không muốn. Không ngại, sư phụ, nếu như sau này ngươi muốn đến cái này Chu Tử Quốc Vương đến, ta lão tôn lại phối hợp đi một chuyến cũng có thể. Từ đại đường một lần nữa xuất phát, hướng tây mà đi, lại hoặc là đến Linh Sơn về sau, lại lần nữa vòng trở lại, đều có thể. Hầu tử nói, ánh mắt không khỏi sáng lên, lại không khỏi vạn phần mong đợi. Nói đến, một mực hầu tử trong lòng có phần có chút tiếc nuối, lại là mình cũng không có bồi tiếp Đường Tam Tạng từ đại đường cùng nhau xuất phát, vẻn vẹn coi là nửa đường mới cùng sư phụ gặp gỡ. Đây đối với hầu tử mà nói, lại là cảm giác rất là tiếc hận. Nếu là nặng hơn nữa đi một lần, không liền có thể đền bù sao? Mà một bên Chư Bát Giới nghe vậy, cũng không nhịn được tiến lên lấy lòng nói, sư phụ, lão chư cũng nguyện ý lại cùng ngươi đi, cũng là có thể hay không hứa lão heo cái ngày nghỉ về Cao Lão Trang một chuyến. 10 năm rồi, lão chư ta cuối cùng hữu ta niệm tưởng lấy Thúy Lan. Thế mà, Chư Bát Giới cái này tình cảm giạt rào lời nói, lại là trực tiếp bị hầu tử cho vạch trần nói. Ngốc tử, ta lão tôn nhìn ngươi ở đâu là đang suy nghĩ cái gì Thúy Lan? Theo thứ tự là tâm tâm niệm niệm lấy năm đó lập lời thề, bồi bạn sư phụ đến Tây Thiên Linh Sơn về sau, chính ngươi liền có thể đi tìm chút nữ tử sung sướng a. Nói bậy, lão chư ta ở đâu là loại này người? Chư Bát Giới lập tức phản bác, ngươi nói một chút chỗ nào không phải? Hầu tử hỏi ngược lại, mà gánh lấy trọng trách đi theo sau cùng Sa Tăng cũng là tiến lên 2 bộ. Lớn tiếng nói ra, sư phụ vị trí chính là nhà của ta. Sư phụ đi đâu, ta cũng đi đâu. Thánh Tăng ca ca, ngươi sẽ không bỏ xuống Ngao Ngọc, đúng không? Trong lúc nhất thời, thậm chí thì liền Ngao Ngọc đều gom lại náo nhiệt. Tại Linh Đài Thức Hải bên trong, Ôn Nhu hướng lấy Đường Tam Tạng hỏi. Đối với cái này, Đường Tam Tạng hơi có chút bất đắc dĩ vuốt ve bạch long mã đầu. Tại Linh Đài Thức Hải bên trong đối với cái này y nguyên có chút không dành thế sự Ngao Ngọc trả lời một câu nói, tốt, bần tăng không bỏ xuống Ngọc Nhi chính là, chỉ bất quá, Đường Tam Tạng trong bóng tối thở dài một chút, trực giác nói với chính mình, hắn có lẽ cũng vô thành Phật cơ hội, mà làm một cái nhân tộc tăng nhân, như không thành Phật, nhân sinh bất quá là thời gian 100 năm thôi. Như thế nào bồi tiếp những thứ này sống lâu vĩnh sinh các đồ nhi? Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng một tay y nguyên vuốt bạch long mã đầu sau khi nhỏ khẽ cười nói, các đồ nhi, vi sư trung quy là cái phàm nhân, thọ nguyên có tận, sợ là lại khó đi một lần con đường về hướng Tây. Yên tâm đi, sư phụ, hầu tử có chút khẳng định nói ra, bất kể nói như thế nào, chỉ cần sư phụ ngươi đến Linh Sơn, đó chính là lớn lao công đức sự tình. Cho dù là Phật giáo không ban cho quả vị, lấy thành chánh quả, thiên đạo cũng sẽ có hạ xuống. Muốn đến trường sinh không khó, mà lại không phải còn có ta lão tôn sao? Bên trong thiên địa, kéo dài tuổi thọ linh quả linh căn đếm mãi không hết, đủ bảo vệ sư phụ lâu dài vĩnh sinh. Si nhi nhóm, chúng ta chung quy là sư đồ, làm sao có thể một mực làm bạn tại vi sư tả hữu? Cuối cùng sẽ có xuất sư ngày, hoặc là từ nơi sâu xa tách rời trực giác. Đường Tam Tạng lại là nhịn không được nói một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.